Chiến thần Trấn Quốc, chương 644, 644, chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắc là cậu ta đã bỏ chạy rồi, ra khỏi tỉnh thành từ lâu rồi. Các người vẫn ở đấy mà chờ đợi ngu ngốc, Triệu Đại Phi vô tình nói. Ngay cả Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cũng nói. Con gái à, đến giờ này rồi mà con vẫn còn ôm ảo tưởng sao? Chắc chắn là cậu ta đã chạy rồi. Chắc chắn là thế. Nếu không đang êm đẹp cậu ta chạy cái gì chứ? Bố mẹ, Quân Lâm là người như nào hai người không phải không biết. Lý Tử Nhiễm giải thích. Tình hình lần này giống được à, đẳng cấp như nhà họ Sở ở Hoa Hải. Chúng ta lấy cái gì để giải quyết? Nếu mẹ mà là cậu ta, mẹ cũng chạy rồi. Đúng, đúng thế. Nếu không tin thì con cứ chờ mà xem. Xem cậu ta có xuất hiện không? Triệu Nhã Lan tức giận nói. Hai vợ chồng này đã nhận định là Diệp Quân Lâm đã bỏ chạy. Gương mặt Lý Tử Nhiễm xẹt qua một tia khó xử. Đúng là, đối thủ lần này rất mạnh. Bất kỳ ai cũng khó ngăn. Nói thế nào thì nhà họ Sở ở Hoa Hải cũng là nhà chuẩn hoàng tộc. Là một tồn tại ở một cấp bậc khác rồi. Nhưng cô tin Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ không vì nhà họ Sở quá mạnh mà bỏ chạy. Ông xã, anh đi đâu rồi? Anh mau về đi. Tới đây xóa tan nghi ngờ của mọi người đi. Hiện tại Lý Tử Nhiễm rất muốn nhìn thấy Diệp Quân Lâm xuất hiện. Tốt nhất là giáng lâm như thần tiên ấy. Giải quyết chuyện này luôn. Nhưng mà ngày hôm sau Diệp Quân Lâm vẫn chưa xuất hiện. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm vẫn chưa xuất hiện như cũ. Trong thời gian này ngay cả một tin tức cũng không có. Lý Tử Nhiễm gọi điện thoại thì đầu bên kia toàn tắt máy. Lúc này, ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng luống cuồng rồi. Lẽ nào Diệp Quân Lâm đã bỏ chạy thật rồi sao? Nhưng trong lòng cô vẫn kiên trì tin tưởng Diệp Quân Lâm không chạy. Anh ấy có thế nào thì đức hạnh của anh ấy là không thể chê được. Nhìn đi, Diệp Quân Lâm vẫn không xuất hiện. Các người thì vẫn đợi chờ trong ngu ngốc. Người đâu hả? Bây giờ điện thoại đã tắt máy rồi. Đây không phải là chạy thì là cái gì? Mọi người nhà họ Triệu cật lực châm biếm. Vừa nãy tôi đã cho người tìm một lượt ở Tô Hàng. Không hề nhìn thấy tung tích của Diệp Quân Lâm. Cậu ta đã chạy thật rồi đấy. Triệu Học Thành cười khẩy rồi nói. Lúc này Triệu Viễn cắt lời. Ngày thường mọi người nên làm gì thì cứ làm như thế đi. Anh dễ Diệp chắc chắc sẽ xuất hiện. Ngoài ra, chuyện này sẽ được giải quyết. Triệu Viễn vừa nói ra lời này. Mọi người đều sửng sốt. Nhất là Ngô Mộc Lan. Bà ta nhìn chằm vào Triệu Viễn với ánh mắt không thể tin nổi. Rồi hỏi, ý cháu là chúng ta đang lo bò trắng răng hả? Triệu Viễn lắc đầu. Bà nội, cháu chỉ nói là anh rể Diệp sẽ quay về. Mọi người nói những cái này cũng không có tác dụng gì. Chi bằng cứ sinh hoạt bình thường như ngày thường thôi. Bóp cách chương.